Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1826. Động tác vừa rồi của cô đã khiến Phạm Nhật Minh chuẩn bị sẵn trong lòng. Anh mở mắt ra, bật đèn đầu giường lên. Anh rũ mắt, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng hỏi. Vậy em muốn làm cái gì? Nguyễn Khánh Linh nghĩ một lát. Ánh mắt đột nhiên sáng rực lên rồi nói. Em muốn đi ra ngoài bơi. Ông cụ Phạm sắp xếp cho bọn họ một biệt thự độc lập. Tuy rằng ở trên núi nhưng mỗi biệt thự đều có diện tích lớn. Được trang hoàng rất xa hoa. Mỗi căn biệt thự đều có một bể bơi riêng trong nhà. Nguyễn Khánh Linh vừa nhìn đã thấy thích rồi. Chỉ là còn chưa kịp trải nghiệm. Dù sao thì hiện giờ cô còn chưa buồn ngủ. Lại đúng lúc muốn đi bơi. Được, Phạm Nhật Minh không chút do dự. Lập tức đồng ý, có điều. Nguyễn Khánh Linh thấy Phạm Nhật Minh đồng ý sảng khoái như vật. Cô lại có chút do dự. Không phải anh rất mệt sao? Hay là anh ngủ đi? Em ra ngoài đi dạo chút là được rồi. Nguyễn Khánh Linh biết, cho dù cô đưa ra yêu cầu gì Phạm Nhật Minh cũng sẽ đồng ý. Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn thương ông xã nhà mình. Phạm Nhật Minh cảm thấy trong lòng ấm áp. Có điều, khi anh nghe cô gái nói tới từ mệt, lông mày khẽ nhướng lên. Đầu ngón tay còn nhẹ nhàng lướt qua hông cô. Cười như không cười nói. Anh có mệt hay không? Em còn không biết sao. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh đột nhiên lại nhìn thấy ngọn lửa hừng hực ẩn sâu trong đôi mắt người đàn ông đối diện. Mặt cô lại bắt đầu nóng lên. Lúc này cũng không thấy đau lòng cho Phạm Nhật Minh nữa mà chỉ thấy anh quá vô sỉ. Nguyễn Khánh Linh hừ một tiếng. Tự mình bò dậy khỏi lòng anh. Đi tới phòng để đồ tìm đồ bơi. Thấy dáng vẻ yểu điệu của cô rời đi. Phạm Nhật Minh cảm thấy buồn cười. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì lại thở dài. Hai, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đúng là nghẹn chết mất. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bởi vì đang mang thai, nên Nguyễn Khánh Linh không thể mặc đồ bơi quá bó vào cơ thể. Nhưng cô chọn một lúc lâu mới phát hiện những chiếc áo tắm đẹp toàn bộ đều chiết eo. Hiện giờ cô đang mang thai, không thể nào mặc được. Cô bất đắc dĩ từ bỏ, đành phải tìm chiếc váy bầu dài tới đùi mặc vào. Ở bên dưới mặc thêm quần legging. Bỏ đi. Ai bảo cô mang thai còn rảnh rỗi không biết làm gì như vậy chỉ. Chỉ đành mặc tạm váy bầu thôi. Có điều, chiếc váy mà cô chọn lại có màu vàng nghệ mà cô thích. Cảm giác thanh xuân xinh đẹp, thật sự rất phù hợp với độ tuổi. Nguyễn Khánh Linh tự cảm thấy tâm đắc với chính bản thân mình. Trước khi đi ra khỏi phòng thay đồ, cô nhìn qua gương, búi tóc lên, vô cùng hài lòng xoay trái xoay phải ngắm nhìn. Không tồi không tồi, sau khi sửa sang lại chính mình xong, cô đi ra khỏi phòng thay đồ. Phạm Nhật Minh không có chuẩn bị gì, anh đã ra ngoài chờ cô sẵn. Kết quả cô vừa đi ra, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của anh, khiến hô hấp của anh cứng lại. Cách chương.